Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, người nhẹ như yến. Một đường không nói chuyện, thẳng đến sắp leo lên cuối cùng nhất một đạo bậc thang lúc. Đồng Nhan Nhan rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi thăm. Lạc Phi đồng học, người muốn cho người nào mua? Mua nội y đâu? Một người nữ sinh, xinh đẹp nữ sinh, Lạc Phi chiếu cố nàng thể lực, chậm rãi lên lấy bậc thang nói. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt nói. Lạc Phi đồng học, ngươi là muốn đưa cho nữ sinh làm lễ vật sao? Không kém bao nhiêu đâu. Thế nhưng là nam sinh không thể đưa dạng này lễ vật. Chấm ngoặc kép, tại sao đâu? Sẽ rất mất mặt. Lạc Phi quay đầu nhìn thoáng qua nàng cái kia đỏ bừng ngốc manh gương mặt. Cố ý trêu chọc nói. Ta lại không sợ mất mặt. Đồng Nhan Nhan đồng học, nếu như ta tặng cho ngươi, ngươi sẽ tiếp nhận sao? A, Đồng Nhan Nhan giật nảy mình, mở to mắt nhìn lấy hắn, ngây người mấy giây, lập tức mặt đỏ tới mang tai, lắp bắp nói, ta, chấm ngoặc kép, ta nửa ngày, ta không ra, đùa ngươi, ta mua cho ta tỉ tỉ. Lạc Phi nhìn thoáng qua thời gian, đã nhanh 9 giờ. Không thể lại nói đùa nàng. Hỏi nàng cuối cùng nhất một vấn đề. Người mặc áo lót là bao nhiêu tiền mua? Đồng Nhan Nhan đỏ mặt. Tựa hồ có chút phản ứng không kịp, hắn chợt đông chợt tây. Sửng sốt hơn 10 giây. Mới cúi đầu nói. Không biết. Mẹ ta khiến người ta chọn lựa. Cũng không quá đắt. Tựa như là hơn 1.000 khối tiền. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngạch. Hoàn toàn chính xác, không quá quý. Dù sao hắn mua không nổi. Đồng Nhan Nhan đồng học. Phía trên cũng là Nghiễm Đức tự. Chính ngươi đi dâng hương đi. Ta còn có chút sự tình. Hắn quyết định trực tiếp đi thông hướng sau núi cửa sau bên ngoài chờ lấy. Nhiệm vụ lên đã nói, nhiệm vụ thất bại. Đồng Nhan Nhan chờ đồng học có thể sẽ thụ thương hoặc là tử vong. Như vậy. Sự kiện này khẳng định cùng nha đầu này cùng những bạn học khác có quan hệ. Hắn không biết hôm nay có bao nhiêu đồng học tới nơi này, cho nên chỉ có thể đi sau núi chờ lấy. Đương nhiên, liền xem như vì nhiệm vụ, hắn cũng không nguyện ý để Đồng Nhan Nhan cùng những bạn học khác mạo hiểm. Cho nên hắn rất trịnh trọng đối nha đầu này nhắc nhở. Lên hết hương, lập tức xuống núi về nhà. Chỗ nào đều không muốn đi. Đặc biệt là sau núi. Nghe được không? Đồng Nhan Nhan đáng thương nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi đồng học không bồi ta đi vào chung không? Ta một người. Biết sợ. Lạc Phi suy nghĩ một chút. Nói. Vậy ngươi đứng tại cửa chờ một lát. Tống Kỳ Kỳ cùng Tần Phỉ mấy người các nàng cũng tới. Một hồi sẽ lên đến. Đến lúc đó ngươi cùng với các nàng đi vào chung. Đồng Nhan Nhan nghe xong. Càng thêm khổ sở cùng đáng thương nói. Các nàng cũng không nguyện ý để ý đến ta. Lạc Phi an ủi. Không cần các nàng để ý đến ngươi. Ngươi chỉ dùng đi theo thân thể của các nàng sau là được rồi. Các nàng lại không thể sẽ đuổi ngươi đi. Nói xong. Hắn liền chuẩn bị từ trong rừng xuyên qua sau núi. Ai ngờ Đồng Nhan Nhan gặp hắn muốn đi. Lập tức hoảng hồn. Không tự chủ được thân thủ bắt lấy bên hông hắn quần áo. Mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói. Lạc Phi đồng học, ngươi đừng bỏ lại ta một người. Ta sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi im lặng nói. Như thế nhiều người, ngươi sợ cái gì? Hỏi xong sau lại nghĩ tới đến. Nhà đầu này chính là sợ nhiều người. Càng nhiều người thì càng thẹn thùng càng khiếp đảm. Lạc Phi đồng học có cái gì sự tình? Ta có thể đi chung với ngươi sao? Đồng Nhan Nhan tay nhỏ nắm chặt y phục của hắn. Một đôi mắt to tội nghiệp mà nhìn xem hắn. Giống như là muốn bị đại nhân vứt bỏ tiểu hài tử. Ta muốn đi trong rừng cây bắt sâu gióm. Lạc Phi cố ý hù dọa nói. Nữ hài tử phần lớn đều là sợ sâu gióm. Đặc biệt giống nhà đầu này dạng này thiên kim đại tiểu thư. Đồng Nhan Nhan quả nhiên trợn to mắt. Lạc Phi đồng học bắt sâu gióm làm gì? Ăn a, bắt một đầu ăn một đầu. Cắn chất lỏng chảy ngang. Một bên cắn, Nó một bên ở trong miệng vặn vẹo đong đưa. Đặc biệt càng hăng. Đồng Nhan Nhan đồng học cũng muốn đi cùng một chỗ ăn sao? Lạc Phi nói chính mình cũng kém chút buồn nôn. À, Đồng Nhan Nhan quả nhiên giống như là bị hù dọa. Ai ngờ nhưng lại đột nhiên gật đầu nói. Ta cùng Lạc Phi đồng học cùng một chỗ. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Đồng Nhan Nhan vội vàng nói. Ta không ăn, ta giúp Lạc Phi đồng học bắt. Ta cũng ưa thích bắt sâu gióm đâu. Cảm giác thật đáng yêu. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà đầu. Người có phải hay không đối, đáng yêu, hai chữ có cái gì hiểu lầm. Người thì không sợ đồ chơi kia sao? Vặn vẹo nhúc nhích vừa thô lại mập. Tốt nhiều móng vuốt nhỏ. Người đều không sợ sao? Lạc Phi cảm giác mình có chút không biết cái này bình thường nhát gan thẹn thùng Bạch Phú Mỹ Đồng. Công chúa nhỏ, cái này đều có thể cùng đáng yêu dính líu quan hệ. Không sợ à, ta mới không sợ đâu. Ban trưởng mới sợ sâu gióm đây. Đồng Nhan Nhan có chút đắc ý nói. Ban trưởng, Lạc Phi sững sờ, lập tức một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy nàng. Người nói ban trưởng sợ sâu gióm. Đồng Nhan Nhan nói. Đúng vậy à, ban trưởng sợ nhất sâu gióm. Còn nhớ rõ lần trước nữa chúng ta cùng đi ra dạo chơi ngoại thành lúc. Có đầu sâu gióm rơi tại ban trưởng trên cánh tay. Ban trưởng lúc ấy cũng là bị hù hét lên một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, kém chút đem cái cánh tay kia cho vãi ra nữa nha. Vẫn là ta một thanh nắm chặt đầu kia sâu gióm. Giúp ban trưởng lấy xuống đây này. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chấn kinh, lại còn có chuyện như vậy. Như vậy dũng cảm kiên cường. Như vậy uy phong cường đại. Không sợ độc bầy rắn. Không sợ chết ban trưởng. Vậy mà lại sợ một đầu đáng yêu. Phi, vậy mà lại sợ một đầu nhu nhược sâu gióm. Lạc Phi đồng học, đi thôi. Ta tới bắt, ngươi đến ăn là được rồi. Cam đoan để ngươi ăn với nha. Đồng Nhan Nhan đồng học thúc giục nói. Hai con ngươi sáng lấp lánh. Xem ra lại có chút không kịp chờ đợi. Lạc Phi khóe miệng co giật một chút. Bất lực đậu đen rau muống. Trở về hoàn hồn. Nói thẳng. Xin lỗi. Đồng Nhan Nhan đồng học. Ta không thể dẫn ngươi đi. Rừng núi hoang vắng. Cô nam quả nữ. Củi khô lửa bốc. Nếu như bị trong lớp những bạn học khác biết. Sẽ nói nhàn thoại. Đồng Nhan Nhan gương mặt đỏ lên. Thấp giọng nói. Ngươi không nói. Ta không nói. Không ai sẽ biết, mà lại chúng ta là đi bắt sâu gióm. Cũng không phải, cũng không phải. Chấm ngoặc kép, xin lỗi. Đồng Nhan Nhan đồng học. Lạc Phi nhìn thời gian không sai biệt lắm. Thực sự không có rảnh lại cùng với nàng nói nhảm. Nói thẳng, Đồng Nhan Nhan đồng học lớn lên thực sự quá mê người. Bộ ngực cũng lớn lên đáng yêu. Nếu quả như thật đơn độc đi với ta rừng cây, ta sợ sẽ ta không nhịn được. Chúng ta là đồng học cùng bằng hữu quan hệ. Ta tuyệt đối không thể để cho loại kia đáng xấu hổ sự tình phát sinh. Cho nên, chấm ngoặc kép, nói xong, đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chạy trốn. Thả người nhảy lên, nhảy ra gần nhất lan can, nhảy vào rừng cây, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đồng Nhan Nhan lập tức cứng tại nguyên chỗ, gương mặt nóng hổi, trợn to ngập nước con ngươi. Ngơ ngác nhìn hắn biến mất rừng cây. Ngây người rất lâu. Thẳng đến Tống Kỳ Kỳ thanh âm truyền đến. Đổi lấy phá ma chi cung, đổi lấy hỏa nhãn kim tinh, đổi lấy thân như khinh yến, đổi lấy phá giáp chi tiễn. Trong rừng cây, Lạc Phi một bên xuyên thẳng qua, một bên mở ra giao diện. Tiêu hao tích phân. Vĩnh cửu quyền sử dụng phá ma chi cung đã cấp cho. Có thể tùy thời rút ra tiêu hao 500 tích phân. Đổi lấy hỏa nhãn kim tinh thành công tiêu hao 500 tích phân. Đổi lấy người nhẹ như yến thành công tiêu hao 500 tích phân. Đổi lấy phá giáp chi tiễn thành công. Lạc Phi đột nhiên cảm giác tốc độ của mình nhanh hơn rất nhiều. Thân thể cũng nhẹ nhàng. Dường như có thể bay lên đồng dạng. Hắn đột nhiên nhảy lên. Vậy mà nhảy lên cao 5-6 mét. Nhảy ra hơn 10 mét xa. Rơi xuống đất lại nhảy một cái. Tiếng gió bên tai bờ hô hô rung động, cây cối từ trong tầm mắt nhanh chóng lướt qua, cả người dường như bay lên một dạng. đây chính là người nhẹ như yến sao? Lại như trong truyền thuyết khinh công một dạng. Bạch, hắn bật lên mà lên, rơi vào trên cây, trực tiếp từ trên cây nhảy vọt di động lên. Lại so hầu tử còn muốn mau lẹ nhạy bén. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.